Chương 91, sùng vật tấp trứng, toàn bộ sệ vờ thông cáo. Di lão đại, không phải còn có trang bị sao? Là dạng gì manh lượng bất túc niên kỷ mặc dù nhỏ, nhưng ánh mắt ta cờ, Diệp Thần đã sở cái gì, nàng nhất thanh nhị sở. Diệp Thần vỗ đầu một cái. Mới vừa rồi bị thiên thư biến thái thuộc tính sợ tình, thiếu chút nữa đã quên rồi còn bảo trang bị. Diệp Thần đem trang bị tin tức ở đội ngũ Tần Đạo dán đi ra. Liệt diễm dày nhẹ đẳng cấp, 9 cấp, chiến sĩ có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 25 phụ gia thuộc tính, thể chất 8, cháy địch quân gần người 3 mét bên trong, chịu đến mỗi giây 10 điểm cháy thương tổn, tốc độ di động. 1 mét mỗi giây miêu tả, sử dụng liệt diễm mã vương thuộc gia chế luyện hoàng kim cấp trang bị, thừa kế liệt diễm mã vương cường tráng thể chất, chạy vội như tốc độ của gió, cùng với trời sinh 4 vó đạp hỏa thiên phú. Chứng kiến mạnh mẽ như vậy trang bị thuộc tính, mọi người đều không ngừng hâm mộ. Mê mội cảm thán nói, cái kia cháy thuộc tính, đoán chừng là hết thể thích khách giác ngộ. 263 chỉ cần có người gần người lao đại 3 mét trong phạm vi, ngay lập tức sẽ chịu đến cháy thương tổn. Chứng kiến mức thương tổn bay ra, cái này thích khách gần thân, ở lao đại trong mắt, cũng đã thủng rông kêu to. Cao Thanh Vô Mã nói, then chốt lao đại tiềm hành kỹ thuật, so với chúng ta hết thể thích khách đều mạnh hơn, hơn nữa liệt diễm dày nhẹ cháy, đại trực tiếp chính là chúng ta thích khách thiên địch. Diệp Thần mặc vào liệt diễm dày nhẹ, dẫn mọi người đi tới tinh anh liệt diễm mã đàn chỗ. Mê muội, Cao Thanh Vô Mã, mua sắm tiểu tam tên thích khách, thay phiên vị trí chạy quay vo nở dê quái. Lôi ba đợt quái phía sau, Diệp Thần đám người vừa được 10 năm miếng liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ mặt khác, còn thu được trên 100 món 9 cấp thanh đồng trang bị cùng các loại sách kỹ năng, cùng với hơn 200 đồng bạc. Mười mấy người thắng lợi trở về. Thi triển trở về thành thuật, trở lại Lưu Vân Trấn. Lập tức tìm được Lưu Vân Trấn trưởng trấn tiến hành đối thoại. Diệp Thần cầm một viên liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở ơ tờ. Đối với vị này tóc bạc hoa dâm trưởng trấn lao đầu nói, tôn kính trưởng trấn, chúng ta ở liệt diễm thảo nguyên phát hiện loại này chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, không biết nên như thế nào đi ấp trưng chúng nó đâu. Tóc bạc hoa dâm trưởng trấn lao đầu giật mình nhìn Diệp Thần, cùng với trong tay hắn chư nở dê su nở dê vở ơ tờ nhận lấy, cẩn thận nhìn một chút phía sau, trả lại cho Diệp Thần, nói, thiên nột may mắn mạo hiểm giả, ngươi dĩ nhiên thu được tọa kỵ chư nở dê su nở dê vở ơ tờ, thật bất khả tư nghị, đừng có gấp. Ta lập tức liên hệ Thánh Khôi Thành sủng vật đại sư Trắng Tiểu Tiên, nàng biết chỉ đạo các ngươi đi như thế nào ấp trứng loại này khả ái lại trung thành tiểu gia hỏa ngay sau đó. Du Hí thanh âm nhắc nhở ở Diệp Thần cùng mọi người bên tai vang lên. Ken ngươi thành công kích phát sủng vật hệ thống thuốc ơi, hiện tại bắt đầu tiến hành Du Hí tiến độ đổi mới, 1%, 10%, 100% sủng vật hệ thống thuốc cưới mở ra sủng vật tọa kỵ bảng mở ra ông Lưu Vân bên trong trấn, ngay sau đó trưởng trấn đại sảnh bên cạnh, đột nhiên xuất hiện một cái nhà mới tinh mục chế nhà lầu. Sùng vật người yêu thích hiệp hội Diệp Thần đám người trở thành cái hiệp hội nhà lầu nhóm đầu tiên khách hàng. Một gã vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, lỗ tai dài, phía sau cái mông phe phẩy trắng nhung nhung đuôi ngắn thỏ tộc thiếu nữ, đang chớp phấn mắt to màu đỏ, tò mò nhìn Diệp Thần đám người. Các ngươi khỏe, các người mạo hiểm, ta là sùng vật người yêu thích hiệp hội hội viên, sùng vật đại sư Trắng Tiểu Tiên, xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ta sao? Của các ngươi Diệp Thần đem vật cầm trong tay siêu phàm cấp liệt diễm mã chư nở dê su nở dê vở tờ đưa cho Trắng Tiểu Tiên. Ngươi tô tờ, ta cần ấp trứng này cái chư nở dê su nở dê vở tờ. Trắng Tiểu Tiên êm ái tiếp nhận này cái chư nở dê su nở dê vở tờ, tay nhỏ bé nhẹ nhàng ở tại bên trên mơn trớn. Nhất thời, một đôi phấn mắt to màu đỏ vui vẻ nói, nhà dĩ nhiên là siêu cấp chư nở dê su nở dê vở tờ. Đây chính là Tiểu Tiên lần đầu tiên nhìn thấy đâu, ngài thật là vận khí thật tốt quá, mời chờ một hồi, ta lập tức giúp ngươi ấp trứng. Bên trong cái này tiểu gia hỏa, nhất định sẽ cực kỳ tuyệt vời. Sĩ dây sau, một trận bạch quang ở chư nở dê su nở dê vở tờ bên trên hiện lên. Nhất thời, ở Diệp Thần trước mặt, đột nhiên xuất hiện một đầu cao đến 2 xích, đứng đều có chút đứng không vững tiểu sư mã. Đầu này tiểu mã vừa xuất hiện, liền lập tức lảo đảo nghiêng ngã đi tới Diệp Thần bên người, hôn đâu vịnh lấy ống quần của hắn. Đồng thời Diệp Thần cũng rõ ràng cảm nhận được đầu này tiểu mã đối với hắn không muốn xa rời cùng thân thiết. Trắng Tiểu Tiên vỗ tay cười nói, mạo hiểm giả, chúc mừng ngươi thu được con thứ nhất sủng vật tọa kỵ. Mời nhất định phải hảo hảo đối đãi nó, lạc, mỗi một con sủng vật, đều đối với chủ nhân của bọn nó có trời xanh tin cậy. Phần này tin cậy đến từ không dễ, mời nhất định phải hảo hảo đối xử tử tế chúng nó. Mặt khác, miễn phí tặng cho ngươi một cái tin tức hữu dụng. Đang cày trách trình bên trong, có chút đặc thù trên người quái vật. Là sẽ có tỷ lệ rơi xuống sùng vật thực phẩm rồi thường thường đút đồ ăn sùng vật thực phẩm, sẽ cực kỳ nhanh hơn sùng vật tốc độ phát triển đồng thời, bởi vì ngươi là vị thứ nhất ấp trứng sùng vật tọa kỵ người chơi, ta Trắng Tiểu Tiên làm chủ, miễn ngươi ấp trứng phí dụng. Phải biết rằng, ấp trứng siêu phàm cấp chư nở dê su nở dê vở tờ, nhưng là phải thu một mai kim tệ phí dụng. Lạp Diệp Thần lại càng hoảng sợ. Cơ mờ nờ ấp trứng một con siêu phàm cấp chư nở dê su nở dê vờ ơ tờ, lại muốn tốn hao một kim tệ, đây chính là chọn 100 đồng bạc, đổi thành nhân dân tệ, chính là 10 vạn đồng người thường coi như thu được loại này siêu phàm cấp chư nở dê su nở dê vờ ơ tờ, phỏng trừng đều ấp trứng không dậy nổi. A tiếp lấy, đã sớm mắt khinh vũ, manh lượng bất túc đám người, cũng nhất nhất đến trắng tiểu tiên trước mặt, thỉnh cầu ấp trứng sủng vật của mình đảng, bởi vì bọn họ chư nở dê su nở dê vờ ơ tờ đều là phổ thông cấp, mỗi người thu phí dụng mô. Tê viên ngân tệ. Diệp Thần vung tay lên, chi trả ấp trứng tọa kỵ phí dụng, hết thể tìm phó bang chủ Vương Tạc chi trả mọi người nhất tề hoan hô. Ngay tại lúc đó, Du Hy thanh âm nhắc nhở, lần nữa ở Diệp Thần bên thai vang lên. Ken, chúc mừng ngươi trở thành toàn bộ sệ vở cái thứ nhất thành công thu được sủng vật tọa kỵ người chơi, thu được thưởng cho sủng vật thực phẩm, cỏ săn 10, thu được thành tiểu điểm 10, đồng thời toàn bộ sệ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 gần tuyên bố toàn bộ sệ vở thông cáo. Có hay không ẩn giấu người chơi tin tức Ken, chúc mừng ngươi trở thành toàn bộ sệ vở cái thứ nhất thành công thu được siêu phàm cấp sủng vật tọa kỵ người chơi, thu được thưởng cho sủng vật thực phẩm. Linh trích 10, thu được thành tựu điểm 10, đồng thời toàn bộ sệ vở hết thể thành trấn danh vọng giá trị 200 gần tuyên bố toàn bộ sệ vở thông cáo. Có hay không ẩn giấu người chơi tin tức Diệp Thần toàn bộ tuyển trạch ẩn giấu người chơi tin tức. Nhất thời, toàn cầu mấy tỷ người chơi, trước mắt lập tức phớt qua có vài màu đỏ sẫm toàn bộ sệ vở thông cáo. Toàn bộ sệ vở thông cáo, chúc mừng người chờ X, trở thành toàn bộ sệ vở cái thứ nhất thành công thu được sủng vật tọa kỵ người may mắn, mọi người cùng nhau chúc mừng hắn. A toàn bộ sệ vở thông cáo, chúc mừng người chờ X, trở thành toàn bộ sệ vở cái thứ nhất thành công thu được siêu phàm cấp sủng vật tọa kỵ người may mắn, mọi người cùng nhau chúc mừng hắn. A hoành toàn cầu mấy tỷ người chơi hoành động. Ngoạ tàu dĩ nhiên đã có người thu được chư nở dê su nở dê vở tờ, ta đã nói rồi, nam. Ba cái trò chơi này nhất định sẽ có chư nở dê su nở dê vở tờ ba là sủng vật tọa kỵ cũng. Ta thật mong muốn một con mao nhung nhung tiểu có thể làm sủng vật A. Ước ạ huỳnh, ta ngay cả chư nở dê su nở dê vở tờ tóc đều không nuốt. Cái này đã có người đạt được siêu phàm cấp chư nở dê su nở dê vở tờ nói. Cái này siêu phàm cấp rốt cuộc là cái gì siêu phàm pháp? Có người bằng lòng thoáng tiết lộ một chút sao nha. Trong chấn nhỏ đột nhiên nhiều hơn một cái nhà sủng vật người yêu thích hiệp hội đại lâu đâu. Nhanh đi bên trong hỏi thăm một chút giá cao thu mua chư nở dê su nở dê vở tờ, bất luận phẩm cấp, bất luận giống, giá cả của chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Áp vở quốc chu thức hội xã, giá cao thu mua biết toàn cầu thu thập chư nở dê su nở dê vở tờ rơi xuống ra khu địa chỉ, thù lao hậu đãi, người có ý mời tốc độ liên hệ em mở quốc người yêu nước hiệp hội. 5 triệu lao tử ra 5 triệu thu mua một viên chư nở dê su nở dê vở tờ, mặt khác, ta là trong nhà có mỏ than đá lão bản, cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu tiền.